Chương 91, chim cánh cụt là cái gì Nga? Thời gian chính đang chậm rãi chết đi bởi hoạt động quy định thời gian, rất nhanh liền quá khứ. Dù sao ba thiên thời gian cũng không dài, một bộ liền xem như có 24 tiếng. Ba ngày nhiều lắm là cũng chính là 72 giờ mà thôi. 72 giờ liền liền trò chơi đều không thể thông quan. Trong nháy mắt ba ngày liền không có. Khi cảnh sắc trước mắt lại lần nữa chuyển biến, trở lại quen thuộc gian phòng lúc, hệ ạ y hơi hơi nôn ngụm trọc khí, sờ sờ lại lần nữa nhiễm một số cho bụi cái bản. Hắn tại qua nhất quyền siêu nhân thế giới trước đó, liền đã quét dọn qua một lần. Kết quả hiện tại lúc trở về, xem ra lại phải quét dọn một lần. Tuy nói cổ nổ hạ thôn không khí cùng oán ùn man không khí, cũng không hề có sự khác biệt địa phương. Nhưng hắn trở lại cổ nổ hạ thôn về sau, luôn cảm giác có một loại cảm giác quen thuộc. Có thể là bởi vì ngốc lâu nguyên nhân. Dù sao hắn tại cổ nổ hạ ẩn thôn ở trong, đã nhanh ngốc 2-3 tháng. Từ vừa mới bắt đầu cái kia tỉnh tỉnh mê mê xuyên việt giả, đến bây giờ còn xem như dù sao hợp cách không gian nói chuyện phía bầy chu nho mở. Tuy nói cái này hợp cách là hắn tự phong, nhưng tự phong hợp cách, đó cũng là hợp cách mà vượt qua hỏa ảnh đến nay, trong nháy mắt cũng là 2 tháng rưỡi, thế giới qua thật nhanh. Hệ ạ ị trong miệng thì thảo cảm khái một câu, liền không còn quan tâm thời gian. Thời gian loại vật này quá khứ liền đi qua. Dù sao có lần nguyên nói chuyện phía bầy tồn tại. Cơ bản không cần lo lắng thọ mệnh vấn đề. Tại không cần lo lắng thọ mệnh vấn đề tình huống dưới, hệ ạ ị cũng bắt đầu dần dần không nhìn thời gian cái này khái niệm. Cái này từ lúc trước hắn suốt đêm chơi game, trọn vẹn 5 ngày 5 đêm đều không có ngủ, cũng có thể thấy được tới. Tùy ý quét dọn một chút gian phòng của mình, quét sạch ra một số cho bụi. May mắn lần này chỉ rời đi 3 ngày thời gian. Không như lần trước rời đi hơn 10 ngày thời gian. Sở hữu cho bụi vẫn là rất ít. Mà lại không có cái gì mạng nhện. Quét dọn đứng lên ngược lại là rất lợi hại phương diện. Quét quét rác, chà chà bàn, là được rồi. Giải quyết tốt vệ sinh công tác vệ sinh về sau. Hệ ạ ý thức tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám đó. Cùng thường ngày giống như lúc, nói chuyện phiếm bầy vẫn như cũ là rất náo nhiệt. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, ta đã tư phát người mấy cái hồng bao, bên trong đều là ngoại tinh nhân khoa học kỹ thuật, tiếp thu một chút. Thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, có thể, đi giao dịch đạt thành ta trước tiên đem pha ho không khí, phát cho dâu trắng lao ra từ trước. E đồ nịu gạt, cô lạp lạp à, hôi thái lang vất vả, thịt dê bao no lưu lãng tiểu pha cầu. Các đại lao đi giao dịch, run lẩy bẩy. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, lưu lãng tiểu phá cầu, lại no y tiểu phá cầu ngươi lăn lâu như vậy, trên thân những cái kia nhân loại A, cao sơn A cái gì, thật không có sự tình A lưu lãng tiểu phá cầu, tuy nhiên không biết là nguyên lý gì, nhưng là bọn họ xác thực là chẳng có chuyện gì. Lưu lãng tiểu phá cầu, trên người của ta những cái kia nhân loại, có vẻ như sinh hoạt tốt tốt. Cả gù dạ đại tiểu thư, khả năng này cũng là nói chuyện phiếm bảy vĩ lực ga cả gù ra đại tiểu thư, đúng tiểu phá cầu trước ngươi, không phải đạt được một cái hoạt động đại lễ bao sao hiện tại đã trở về đến ban đầu thế giới, hoạt động đại lễ bao hẳn là có thể mở ra A lưu lãng tiểu phá cầu, đu nở dê Nga kèm chút quên mình còn có cái đại lễ bao. Lưu lãng tiểu phá cầu, nếu như không phải cả gù ra nhắc nhở, ta khả năng thật quên. Lưu lãng tiểu phá cầu, các vị chờ một chút dưới, ta xem một chút có cái gì. Điên cuồng kim cương, hâm mộ có hoạt động đại lễ bao, vì cái gì mẹ của ta đem ta sinh ra sớm 4-5 năm cả gù ra đại tiểu thư, đồng dạng là sinh ra sớm 4 năm, đau lòng đến không thể thở nổi e đùa nịu gạt, cô lạp lạp à, lão phu thế nhưng là sinh ra sớm mấy chục năm. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ai thiếp thân cũng là sinh ra sớm 5 năm. Cả gù ra đại tiểu thư, dù cả gì giả cù mò tỉ tỉ, ngươi lúc nói những lời này đợi. Lương tâm chẳng lẽ sẽ không đau không vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ừm hư bóp mặt cảnh cáo. Cờ di vờ gờ cả gù ra đại tiểu thư, dù cả gì giả cụ mỏ tỷ tỷ tuổi trẻ mỹ mạo, vĩnh viễn 17 tuổi phá âm thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, phốc đến từ xí nổ mỹ giả cả gù giả mãnh liệt cầu sinh dù. Điên cuồng kim cương, cái này rất lợi hại chân thực e đô nịu gạt, cô lạp lạp à, cả gù giả thật đúng là đáng yêu, nếu không làm lão phu nữ nhi đi cả gù giả đại tiểu thư. Không muốn, không thích đáng, cự tuyệt san. Cờ di vờ gờ lưu lãng tiểu phá cầu, hoạt động đại lễ bao mở ra, bên trong xác thực có cái gì. Theo tiểu phá bảy tin tức vừa mới rơi xuống, nói chuyện phiếm trong đám rõ ràng yên tĩnh vài giây đồng hồ. Dù sao hoạt động đại lễ bao loại vật này, rất nhiều người đều là phi thường tò mò. Cho dù là bình thường rất lợi hại không đứng đắn yêu quái hiền giả dù cả gì giả cù mò. Đồng dạng đối trong đám hoạt động đại lễ bao cảm thấy hứng thú. Tuy nhiên lấy nàng tuổi tác không có khả năng cờ ơ mở tới, ngày quốc tế thiếu nhi đại lễ bao. Nhưng nhìn người khác mang ra lễ bao lời nói cũng là kiện không tệ sự tình a, tối thiểu có thể dùng để giết thời gian. Liên liên dù cả gì giả cù mò, đều đối cái này hoạt động đại lễ bao, cảm thấy hứng thú như vậy, chớ nói chi là hắn bảy viên. Giống dâu trắng, doanh chính, hôi thái lang, tó nạ đồ, thì gạ sỉ cả tạ rổ sù kẻ, xì nổ mì giả cả gù giả thậm chí là ạ ịn cái này chu nho mở, đều đang đợi lấy tiểu phá cầu câu nói tiếp theo. Thực ạ ịn cũng có một cái hoạt động đại lễ bao, có thể là bởi vì nói chuyện phiếm bảy phán định tuổi tác thời điểm. Phán định số tuổi là hắn vượt qua thời gian. Cho nên đang tán gẫu bầy trong mắt ạ ị hay là hơn 2 tháng đại bảo bảo có thể hành hung cổ nổ hạ thượng nhẫn khi bảo bảo, ngâu nghe có chu tờ kinh dị. Gần nhất vì cái gì nói chuyện phiếm liền có thể như vậy phán định tuổi tác. Hệ ạ ị thực cũng không rõ lắm. Bất quá ngay cả sinh hoạt vài tỷ năm tiểu pha cầu, đều chiếm được 1.6 đại lễ bao. Hắn cái này vượt qua trọn vẹn hơn 2 tháng thời gian hợp pháp xuyên việt giả. Đạt được một cái 1.6 đại lễ bao. Giống như cũng không làm cho người kinh ngạc lưu lãng tiểu phá cầu. Đại lễ bao mở ra, đạt được 3 món đồ lưu lãng tiểu phá cầu. Ta còn tưởng rằng bên trong, chỉ có một dạng đồ đâu. Cả gù ra đại tiểu thư, 3 món đồ tê đáng sợ, hâm mộ khiến cho ta chất vách tường tách rời. Điên cuồng kim cương, hâm mộ khiến cho ta chất vách tường tách rời quả nhân doanh chính. Hâm mộ khiến cho ta chất vách tường tách rời ngao ô siêu hùng. Hâm mộ khiến cho ta chất vách tường tách rời lưu lãng tiểu phá cầu, phốc vì cái gì các ngươi sửa đổi đến hát ta, bình thường không đều là hâm mộ chu nho mở đại nhân, cùng tiểu cả gũ dạ vận khí sao anh lưu lãng tiểu phá cầu, đến từ không gian nói chuyện phiếm 7 tầng 7 viên run lẩy bẩy. Ngao ô siêu hung, ngươi nếu là thật run lẩy bẩy một chút, trên người ngươi những cái kia nhân loại, sợ là sẽ phải toàn bộ chết hết. Ngao ô siêu hung, tối đa cũng chỉ còn lại có mấy cái. Hoặc là 10 cái may mắn còn sống sót. Ngao siêu hung, đúng hoạt động đại lễ bao 3 món đồ, đến tột cùng là cái gì hiếu kỳ sở xỉn đối với tiểu phá cầu đại lễ bao, đến tột cùng mở ra 3 loại thứ gì. Hệ A Y tuyệt đối là phi thường tò mò. Hắn cũng tương tự có cái đại lễ bao. Cho nên xem trước một chút tiểu phá cầu, mở ra là cái gì, hơi tham khảo một chút, sau đó có một chuẩn bị tâm lý về sau, lại mở ra chính mình đại lễ bao. Đương nhiên chính mình có đại lễ bao chuyện này, hệ ạ ị hồi là không có thể nói ra. Tại trong đám trong mắt mọi người ạ ị tuổi tác so dù cả gì giả cù mỏ còn muốn lớn. Tại loại tình huống này, nếu là hắn nói ra, chính mình có một cái ngày quốc tế thiếu nhi đại lễ bao. Nay chỗ tạo thành chấn động tuyệt đối là có thể so với mười mấy cấp động đất. Tuyệt đối sẽ trùng kích tất cả mọi người khái niệm. Cho nên này ạ ị hay là quyết định không nói. Nói cùng không nói đối với mình thực không có gì tốt chỗ. Nói ra không có chỗ tốt. Không nói cũng không có chỗ tốt. Dứt khoát liền lười nói. Lưu lãng tiểu phá cầu, đại lễ bao mở ra 3 món đồ, theo thứ tự là tích phân, một trường kỳ kỳ quái quái thẻ, cùng một cái kỳ quái ý tứ. Lưu lãng tiểu phá cầu, cụ thể giải thích, có thể có chút hứa phiền phức. Lưu lãng tiểu phá cầu, ta vẫn là trực tiếp hơn mấy tấm bản đồ phiến đi lưu lãng tiểu phá cầu. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, cũng là cái này 3 món đồ, nó đồ vật cái gì cũng không có. Ngao siêu hung, tích phân, thẻ, đạo cụ nồng đậm trò chơi tức thị cảm. Ngao siêu hung, để cho ta nhớ tới cái nào đó chim cánh cụt đại công nhà máy. Cả gù ra đại tiểu thư, chim cánh cụt đại công nhà máy ngô, chưa nghe nói qua. Ngao siêu hung, ngươi coi như là một nhà công ty game. Điên cuồng kim cương. Chu Nho mở đại nhân ý tứ hẳn là, tiểu phá cầu mở ra đồ vật, chỉnh thể nhìn lại, cùng một ít trò chơi rất lợi hại tương tự A Ngao ô siêu hùng, chính là cái này ý tứ, mắt điểm cả gù ra đại tiểu thư, thì ra là thế ta còn tưởng rằng là bán chim cánh cụt thịt quả nhân doanh chính, chim cánh cụt là cái gì Nga ăn ngon không cả gù ra đại tiểu thư, no, chim cánh cụt thịt, chưa ăn qua. Không thể tránh né một điểm chính là, trong đám nói chuyện phiếm đề tài. Lại một lần nữa lệch ra lâu. Đương nhiên đây cũng là rất bình thường sự tình, trước một khắc còn tại chứng trạc đàng hoàng thảo luận. Sau một khắc liền bắt đầu các loại trêu chọc lái xe, loại chuyện này cũng là thường xuyên phát sinh. Có đôi khi tự nhiên mà vậy, cũng liền thói quen nói chuyện phiếm bảy loại nhịp điệu này. Nhìn lấy tiểu phá cầu phát ra tới ba tấm tiệt đồ. Hệ ạ y không khỏi tự lẩm bẩm, trực tiếp mở ra 1.000 tích phân, cái này đại lễ bao lộ ra phong phú bộ dáng, 1.000 tích phân đều có thể đem hải quân lục thức, học hội hai thức nhập môn. Là tiểu phá cầu mở ra tích phân bên trong, tổng cộng là 1.000 tích phân, 1.000 tích phân đang tán gẫu trong đám không phải một con số nho. Đặc biệt là trong đám nhân đại nhiều đều là chỉ cần mình tích phân số dư con nở lại đạt tới một cái trình độ, liền sẽ trực tiếp đem tích phân hoa sạch sành sanh. Cho dù là tham dự hai lần nhiệm vụ hệ A.I. dù cả gì giả cù mò, trên thân tích phân cũng là còn thừa không có mấy. Cho nên 1.000 tích phân đang tán gẫu trong đám, tuyệt đối là một cái số lượng lớn. Hệ A.I. chú ý lực đặt ở mặt khác hai cái tiệt đồ phía trên. So với đại lễ bao mở ra 1.000 tích phân, hắn càng chú ý đằng sau hai dạng đồ vật. Miễn phí vượt qua thẻ ít một, giá trị 3.000 tích phân miễn phí vượt qua thẻ vé. Có thể ngẫu nhiên vượt qua đến nhận chức ý thế giới, bởi vì là bao quát lại không giới hạn trong 7 thành viên thế giới, cho nên so phổ thông 7 vượt qua, càng thêm chân quý chú ý, sau khi xuyên Việt rất có thể sẽ gặp được cao võ thế giới, mời cẩn thận sử dụng. Cụ thể đều là nhìn người sử dụng vận khí mà định ra nên thẻ vẽ sử dụng về sau, nếu muốn xuyên Việt về đến, chỉ cần trong lòng mặc nghiệm. Trở về viên thế giới liền có thể trở về ban đầu thế giới miễn phí vượt qua thẻ vé nói chuyện phiếm trong đám, còn có loại vật này sao bất quá nghĩ lại cũng cảm thấy rất bình thường. Ai nói ạ y huy là nói chuyện phiếm bầy già nhất người, đương nhiên đây không phải nói tuổi tác bên trên lão, mà chính là nói bầy nói chuyện trời đất ở giữa tư cách bên trên lão có thể cho dù là hắn, không gian nói chuyện phiếm bầy đến nay, cũng mới chỉ có hơn 2 tháng. Rất nhiều ẩn tàng đồ vật không có khai quật. Đó cũng là không bình thường bình thường sự tình. Kinh ngạc ngược lại là có thể kinh ngạc một chút. Nhưng cũng không cần thiết qua ngạc nhiên. Nói đi cũng phải nói lại thứ này thế mà so bảy vượt qua còn muốn quý. Nói cách khác tiểu phá cầu mở ra trước hai dạng đồ vật, nhưng là giá trị cũng đã là 4.000 tích phân. Đáng tiếc tấm kia miễn phí vượt qua thẻ vé tựa hồ không thể đổi tích phân. Về phần cao y củ ổ y cu nở dê đồ vật, hệ a y hưu nhìn vài lần, liền không nhìn. Bởi vì cái này đồ vật không có gì chứng dụng, còn không bằng miễn phí vượt qua vé dùng tốt. Bây hoạt động ngày quốc tế thiếu nhi kỷ niệm huy chương, từ nói chuyện phiếm quần đã tạo kỷ niệm huy chương, là một dạng rất không tệ vật sưu tầm, đặc thù công năng, không cũng là một cái phổ phổ thông thông kỷ niệm huy chương, không có có chỗ đặc thù gì. Không đúng, có lẽ vẫn là có một chút chỗ đặc thù, cái kia chính là nó chất liệu phương diện. Hẳn là cùng đại bộ tờ HN phổ thông huy chương, cũng không giống nhau. Vấn đề là cho dù là chất liệu không giống nhau, cũng không có cái gì cao ý giả mở dùng A nếu như ạ ý không có đoán sai lời nói. Chính mình đợi chút nữa mở lễ bao lúc hẳn là cũng sẽ có một cái huy chương A khả năng này phi thường lớn. Dù sao kỷ niệm huy chương loại vật này, nghe cũng là có kỷ niệm ý nghĩa đồ vật, loại vật này nói như vậy, đạt được tỷ lệ là 100%.